dạy đồ gấp 100.000 lần trả về. Vì sư thật không có điên. Tác giả, Tiên Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 11, Yến Gia Bảo. Xảy ra chuyện gì rồi? Trần Phàm gặp Yến Lãng khiếp sợ như vậy. Lập tức hỏi, Yến Lãng thở dài một tiếng. Trả lời, lại có người bị quỷ quái hút khô tinh nguyên. Cái này còn là lần đầu tiên tại ban ngày phát sinh loại sự tình này. Xem ra cái này quỷ quái liên tục đã hấp thu không ít tinh nguyên về sau. Thực lực cường đại rất nhiều. Đi, Trần trưởng lão cũng cùng nhau qua xem một chút đi. Trần Phàm gật gật đầu. Theo Yến gia mọi người hướng nơi khởi nguồn điểm tiến đến. Án mạng phát sinh ở Yến gia bảo bên trong. Người chết là một cái ngưng khí hậu kỳ đệ tử. Trần Phàm quan sát cỗ này khô quắt thi thể. Thi thể không có vết thương. Trong phòng cũng không có mùi máu tanh. Có vẻ như thật là bị quỷ quái hút khô tinh nguyên mà chết. Yến bảo chủ, còn lại thi thể người chết có giữ lại sao? Hắn hỏi, Yến Lãng gật đầu, trả lời, đây là manh mối trọng yếu. Lão phu tự nhiên có đem thi thể bảo lưu lại tới. Thì tạm thời đặt ở quặng mỏ phụ cận trong nghĩa. Trang, Trần trưởng lão đi theo ta. Lại nói tiếp Trần Phàm cùng Yến ra mọi người liền hướng quặng mỏ phụ cận nghĩa trang tiến đến. Trong nghĩa trang, vô số cỗ quan tài bái phỏng trình tề. Trần Phàm từng cái nhìn qua, những thứ này thây khô tình huống cùng vừa mới thấy như ra vừa rút lui. Hắn đang muốn lại hỏi thăm một cái điểm đáng ngờ. Nhưng vào lúc này, ngoài cửa đột nhiên phá đến một trận âm phong, đem cửa toàn bộ thổi ra. Âm phong phơ phất, có vẻ như là con quỷ kia vật chính mình hiện thân. Trần Phàm chỉ cảm thấy nhiệt độ chung quanh trong nháy mắt giảm xuống. Toàn thân lên một lớp da gà. Sau đó một cỗ tà ác khí tức xuất hiện tại bên cạnh mình. Hắn quay đầu nhìn qua. Một mặt bình tĩnh phải cùng con quỷ kia vật đối mặt. Cái kia mặt mũi hung dữ ác quỷ gào rú một tiếng. Liền muốn ăn hắn. Hắn chính muốn xuất thủ thu yêu nghiệt này. Nhưng sau lưng Yến Lãng ngược lại là xuất thủ trước. Một trưởng đánh lui nó. Trần trưởng lão, ngươi không sao chứ? Yến Lãng lập tức đi vào Trần Phàm bên người. Muốn bảo vệ hắn. Trần Phàm đứng chắp tay. Nhẹ nhàng đến lắc đầu. Sau đó Yến ra mọi người thì cùng cái này ác quỷ quấn đấu. Ác quỷ bại lui. Hướng quặng mỏ phương hướng bỏ chạy. Nó tại mỏ dưới trận bị vây lại một con đường chết. Cuối cùng bị Yến Lãng lấy đại thần thông đánh giết. Cái này ác quỷ cảnh giới cùng ta lão phu tương đương. Còn tốt hôm nay tập hợp sức mạnh của mọi người trước đem nó chém giết. Không phải vậy nếu để cho nó lại trưởng thành tiếp. Ta Yến gia bảo thì xong đời. Yến Lãng một mặt may mắn. Như chút được gánh nặng. Trần Phàm. Đúng vậy a, cái này ác quỷ như thế hung lệ. Còn thiếu kịp thời đưa nó chém giết. Việc này xem như đã qua một đoạn thời gian a. Yến Lãng cười cười, Trần trưởng lão lúc này phía dưới cái này phán đoán suy luận không khỏi quá sớm. Cái này quỷ, quái chưa hẳn chỉ có một cái. Ngươi không ngại tại ta Yến gia bảo nhiều đợi mấy ngày. Chờ xác định vô sự lại về tông phục mệnh, cũng không muộn, Trần Phàm gật gật đầu. Lý nên như thế, bất quá hôm nay ác quỷ đã giết. Ngươi Yến gia bảo hẳn là thái bình. Chỉ mong đi, Yến Lãng hít sâu một hơi. Đi, về Yến gia bảo đi. Ta đã sai người chuẩn bị tốt đồ ăn. Cho Trần trưởng lão bày tiệc mời khách. Cơm nước xong xuôi về sau. Hạ nhân thì dẫn Trần Phàm đi phòng trọ. Trong phòng khách, Trần Phàm hồi tưởng đến hôm nay phát sinh từng màn. Khóe miệng không khỏi hơi hơi vung lên. Tựa hồ nhìn ra cái gì. Một bên khác, Yến gia bảo trong đại sảnh. Cha, ta thế nhưng là con gái của ngươi. Ngươi sao gọi ta đi phục thị tên phế vật kia? Hắn tuy nhiên tướng mạo không tệ, nhưng nghĩ đến hắn là cái phế vật, ta liền chịu không được. Ta sao có thể bị phế vật trà đạp? Muốn ta nói hắn căn bản là nhìn không ra bất kỳ sơ hở. Sẽ không hoài nghi gì. Mình không cần thiết lại dùng viên đạn bọc đường mê hoặc hắn. Coi như, ngài khăng khăng muốn như vậy tử làm, cũng không cần phái ta đi à. Ta Yến gia lại không phải là không có nữ nhân xinh đẹp. Ngươi cái kia mấy cái phòng tiểu thiếp, không đều xinh đẹp như hoa. Ngày bình thường ngươi cũng không có tinh lực giày vò các nàng. Không bằng đưa mấy cái đi qua. Yến Linh một mặt im lặng nhìn lấy chính mình lão cha. Hắn lại muốn nàng đi hầu hạ Trần Phàm. Nàng không hiểu rõ. Hỗn trướng. Ngươi nói cái gì đó. Yến Lãng nghe được lời nàng nói. Tức giận đến nóng tính ứa ra. Ngày bình thường hắn đối nữ nhi này quá mức cưng chiều. Đến mức cô nàng này không gì kiêng kỵ. Cái gì cũng dám nói. Những năm này bỏ bê quản giáo. Ngươi là càng ngày càng làm can. Yến Linh gặp Yến Lãng nổi trận lôi đình. Cũng biết chính mình lời nói mới rồi có hơi quá. Nào có nữ nhi nói cha mình không được. Còn khuyên hắn đem chính mình nữ nhân đưa ra ngoài. Có thể ta thật không muốn đi. Lần trước cái kia Sở công tử thì cũng thôi đi. Cái này Trần Phàm ta nhìn thì không có hứng thú. Nàng ủy khuất ba ba nói ra. Yến Lãng gặp này, tâm vừa mềm, thanh âm ôn nhu rất nhiều. Lần trước cái kia họ Sở quá không phải thứ gì. Chơi xong liền chạy, không thể trèo lên Sở ra căn này cành cây cao. Bất quá lần này cái này họ Trần cần phải tốt. Nắm, hắn tuy nhiên không có gì bản sự, nhưng là kiếm tông trưởng lão. Cha hắn càng là trên một đời kiếm chủ. Vậy thì có cái gì? Hắn còn không phải một cái không được coi trọng phế vật sao? Yến Linh lầu bầu nói. Yến Lãng cười cười. Việc này hắn cũng là trong lúc vô tình biết được. Biết việc này người ít càng thêm ít. Năm đó cha hắn thời điểm chết. Đem một kiện chí bảo giao cho đương nhiệm kiếm chủ. Nói là đến tương lai Trần Phàm cưới vợ thành gia về sau. Lại đem món bảo vật này chuyển giao cho hắn. Đó là một kiện khó lường bảo bối. Nếu có thể đạt được nó, thực lực của ta tuyệt đối có thể tăng vọt. Về sau chúng ta Yến gia bảo cũng không cần phụ thuộc. Chuyển sang nơi khác tự lập môn hộ. Dù sao cũng tốt hơn ở chỗ này cho người làm giám sát. Cho nên ta muốn ngươi bắt lấy hắn. Cùng hắn thành thân. Sau cùng lại đem bảo vật này lừa gạt đến. Sau khi chuyện thành công, ngươi có thể giết hắn cho hả giận. Dù sao mình sẽ không lại tiếp tục đợi Càn Quốc nơi này. Cái này, chấm ngoặc kép, Yến Linh có chút kinh dị. Không biết lão cha là làm thế nào biết loại này tuyệt mật tin tức. Linh Nhi, lần này ngươi thì hy sinh một chút. Vì Yến gia tương lai, cũng vì chính ngươi, mình Yến gia mạnh lên, mới có thể đi tìm cái kia họ Sở báo thù. Còn có cái này tương lai gia chủ chi vị, cũng là ngươi, Yến Lãng còn nói. Yến Linh cái này có chút do dự, sau cùng hít thở sâu một hơi, quyết định làm ra hy sinh. Nàng trở về phòng lau điểm son và phấn, lại thay đổi một thân mát lạnh áo mỏng, sau đó liền hướng Trần Phàm phòng trọ đi đến. Bang bang bang, nàng nhẹ nhàng đến gõ vài cái lên cửa, hỏi, Trần trưởng lão đã ngủ chưa? Trong phòng, Trần Phàm đã sớm cảm giác được Yến gia đại tiểu thư hướng hắn cái này tới. Vào đi, hắn thản nhiên nói. Yến Linh vào nhà, cài cửa lại, gặp Trần Phàm lúc này còn bảo trì một cái khoanh chân ngồi tĩnh tọa tư thế. Trong lòng muốn cười phá lên, phế vật này còn tại tu luyện. Chậc chậc, ngược lại là có mấy phần kiên nghị, đáng tiếc không có cái dám dùng. Nội tâm tuy nhiên tại ghét bỏ Trần Phàm, nhưng trên mặt nàng lại cười thật ngọt ngào. Nàng bản thân tư sắc cũng không kém. Một cặp chân dài hết sức hấp dẫn con mắt người khác. Khuôn mặt cũng xinh được tinh xảo. Đại tiểu thư đến đây. Có chuyện gì sao? Trần Phàm hỏi. Người này ban ngày còn rất tốt. Buổi tối làm sao lại lộ ra một cỗ cợt nhà. Kình, cũng không có gì. Chính là cho trưởng lão đưa chút điểm tâm tới. Nàng mỉm cười. Phất tay theo trong nhẫn chứa đồ lấy ra một cái màu đỏ sơn khắc hộp cơm. Đại tiểu thư có lòng. Đa tạ, Trần Phàm cười nói, mở ra cái này hộp cơm xem xét, bên trong là ngọt bánh. Yến Linh một cái tay trống trên bàn kéo lấy quay hàm, yên lặng nhìn lấy Trần Phàm. Trần trưởng lão, nghe nói kiếm tông khắp nơi đều có cao thủ, có phải thật vậy hay không nha? Đã lớn như vậy, ta còn chưa có đi qua kiếm tông đâu. Thật sự là đáng tiếc. Nàng bắt đầu cùng Trần Phàm nói chuyện phiếm. Thỉnh thoảng biểu hiện ra đối với hắn ngưỡng mộ đối kiếm tông hướng tới. Nói, nàng không thành thật, nàng giơ chân lên, dùng chân cọ Trần Phàm. ánh mắt cũng có chút chọc người. Bất quá Trần Phàm làm người hai đời, điểm ấy định lực vẫn phải có, căn bản không hề bị lay động. Phản ứng của hắn hoàn toàn ra khỏi Yến Linh dự kiến. Lại hàn huyên một hồi, nàng liền rời đi. Đáng giận, chẳng lẽ là ta bản tiểu thư mị lực không đủ? Không, tuyệt không này loại khả năng. Thối nam nhân liền không có không thích ta. Gia hỏa này không phải có cái gì đặc thù đam mê tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ. Sắp end, đến ngay huyền lục.